Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngực phòng thê. Ngân hàng, lúc này mới đau. Hắn hiện tại chỉ đối tiền cảm giác hứng thú. Đến nỗi nữ nhân có tiền, nơi nào còn không có cái nữ nhân. Huống chi sở luật nữ nhân. Khó bảo toàn một ngày sẽ không hối hận. Sau đó lại đem hắn gặm một cây xương cốt không còn dư thừa. Nam nhân kia chính là tàn nhẫn, chính là thế nhân đều biết. Hắn lặng lẽ bỏ lên trên kia một chiếc giường lớn. Sau đó đem quần áo của mình thật sạch sẽ. Sau đó lại là đem nữ nhân trên vai quần áo kéo ra. Trong quá xem tới nữ nhân rồi, nữ nhân này bó thạch cao, cái tay thượng lại là chính một chút. Mẹ nó, này sự luật, thật đường hắn là cầm thú hay sao? Tuy rằng cũng không có người tốt, chính là cũng có chính mình điểm mấu chốt. Một cái bị thương nữ nhân, hắn dám lên sao? Hơn nữa cái này cũng thật sự không có gì hứng thú. Hắn hiện tại sợ đều là ngạnh không đứng dậy. Tuy rằng nói bên ngoài là cái nữ nhân, nhưng cũng là hồng thủy tới. Kéo chăn che đậy, lẫn nhau hai người, má liền chờ ngày mai. Đồng dạng ban đêm, bất đồng địa phương. Lúc này một người hắc y nam tử trong tay chỉ là bưng một cái chén rượu, một ly lại một ly uống. Hiện tại đã là đạo khuya. Liên tính hắn ban ngày thật sự rất mệt. Một phương diện là chính mình công ty, một phương diện lại là Lý gia, làm hắn cả người đều mệt mỏi bôn ba. Hắn gì cũng cảm thấy mệt quá, mà trước nay đều sẽ không có cảm giác được sự mệt mỏi. Sau cuộc lần đầu tiên đã biết cái này mệt tự muốn viết như thế nào. Hắn lại là uống lên một hớp rượu, lại là càng uống càng thanh tỉnh. Hiện tại nơi đó nàng hẳn là cùng nam nhân khác phiền vân phục vụ, cực kỳ khoái hoạt. Nhớ tới ngày đó, hắn lại là dị thường buồn bực, mà hắn có một loại cảm giác có lẽ hôm nay buổi tối hắn sẽ thật sự ngủ không được. Hắn lại là uống lên một ly. Chỉ là xác thực hắn suy nghĩ kia giống nhau. Ngày này ban đêm hắn mở to hai mắt, mãi cho đến khi hưởng đông, hắn đứng lên, cầm lấy trên bàn phóng một trang giấy. Đây là giấy thỏa thuận ly hôn. Hôm nay liền là đều kết thúc. Tiểu Hồng xoa xoa hai mắt mở cửa. Ai vậy? Mở cửa đứng một người mang theo mũ người. Người... Đây là nhà ngươi định sỡ bỏ. Tiểu Hồng nghiêng đầu, nàng không có định cái gì sỡ bỏ. Đây là cái nhà ngươi phu nhân định, ta hôm nay chỉ là đưa lại, tới đây mà thôi. Người nọ thấy Tiểu Hồng đường ngày bất động lại là giải thích. Tiểu Hồng đây mới là gật đầu một cái. Phóng hắn vào được, mà nàng lại là cẩn thận chú ý bốn phía. Phát hiện không có phóng viên thời điểm, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ cũng không biết mệt hay sao. Hôm nay thiên đổ người, có phiền hay không? Đại đó phóng viên cũng là cái không hành vi thường ngày. Nàng lại thở dài. Thật là đáng thương phu nhân. Rõ ràng mấy ngày hôm trước vẫn là như vậy hảo. Như thế nào đột nhiên, chính là biến thành như vậy. Đều ra nữ nhân kia. Đúng rồi. Gọi là cái gì? Lý Mạn Ni. Không biết xấu hổ Tiểu Tam. Này vừa thấy liền không biết là cái thứ gì tốt. Này ghét nhất, cái thứ phá hư nhân gia, gia đình nữ nhân. Nàng đi tới trước phòng Hạ Nhược Tâm gõ cửa. Phu nhân, muốn rời giường. Chỉ là nàng đợi nửa ngày, bên trong vẫn cứ là không có người mở cửa, cũng không có người theo tiếng. Nàng có chút nóng này, không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ? Khó thành không phu nhân, luẩn quẩn trong lòng, tự sát. Mà nàng càng nghĩ càng cấp, càng nhanh, trán thượng liền phiêu ra mồ hôi lạnh. Phịch một tiếng, nàng dùng sức mở cửa. Lại đã đang xem đến bên trong một màn, lớn tiếng hét lên. Mà Nhiệt Tâm lại làm có chút vây nửa hai mắt, mà không biết khi nào một đống lớn liền tiến vào. Đối với nàng chính là không đốn mãnh chụp. Nàng vươn tay chặn quá mức, trói mắt có đèn flash hơi hơi. Hiệp lì một chút đầu mới phát hiện nơi này trường lên giường cũng chỉ có nàng là một người, còn có một cái xa lạ nam nhân, một cái không có mặc quần áo nam nhân. Xin hỏi, sở phu nhân, người nam nhân này là ai? Các người có quan hệ gì? Hắn có phải hay không là tình nhân của ngươi? Các người là khi nào bắt đầu? Chuyện này sở tiên sinh có biết không? Xin hỏi ngươi là vì cái gì trả thù sở tiên sinh? Vẫn là thật sự vì tìm kiếm kích thích? Một câu lại một câu, như thế bén nhọn vô cùng vấn đề. Hai Nhược Tâm hơi rụ lông mi, làm như không có nghe được giống nhau. Đem tay ấn ở chính mình bụng nhỏ phía trên. Sợ luật, ngươi thật sự tàn nhẫn. Tiểu Hồng lúc này mới phản ứng lại, nàng hét lên một tiếng. Các người, đây là cái gì? Các người cái này kêu tư sấm. Nàng vội vàng kéo ra này đàn ông không bất nhập phóng viên. Như là bọn họ đèn vỡ lát còn tại là đang không ngừng lóe lên. Hai Nhược Tâm ngăn ngặt như bọn họ, sau đó trầm mặc. Bên cạnh nam nhân xúc chính mình thân mình, còn như vậy một màn, còn dùng đi hỏi hay sao? Hết thảy đều là cái dạng này rõ ràng. Sau đợt thế tử, Hai Nhược Tâm tư tàng tình nhân bị đường trường dạo tràn. mà như vậy xem pha so với Lý Mạn Ni, sở đương kẻ thứ ba. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net